Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1198. William nghe thấy vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên. Anh ta rất thích đáp án này. Vì bạn của cô, phấn đấu quên mình, có đáng không? Bọn họ là bạn khác của tôi. Cô ta quay đầu nhìn hai người ở đằng xa, giọng nói trầm xuống, không muốn để bọn họ nghe thấy. Khác chỗ nào? Tôi nợ Hứa Trúc Linh rất nhiều, cả đời này đều không thể trả hết, cho nên tôi đang cố gắng trả nợ. Chính là bởi vì cô là đứa nhỏ nhà họ Hứa, cô ta chịu thay cô sao? Ừ, đôi mắt cô ta mờ đi. Cô ta không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng cô ta lại đến đây. Mẹ ghê tởm, nếu như không phải Hứa Trúc Linh, cô ta có thể bị ném ở nhà họ Hứa. Số phận của cô ta sẽ hoàn toàn khác. Cho nên, Hứa Trúc Linh đã chịu đựng thay cô ta. Vậy cô chưa từng nghĩ, nếu như cô là Hứa Trúc Linh, vậy bây giờ người mà Cố Thành Trung yêu cũng là cô sao? Làm ơn đi, tôi là thầy bói đấy. Không phải tôi là không phải tôi. Nếu như tôi là Hứa Trúc Linh, tôi sẽ không gặp Cố Thành Trung, mà bọn họ sẽ gặp nhau theo một phương thức khác. Hơn nữa sẽ trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vậy cô bói giúp tôi một chút, xem đời này của tôi có thể gặp được đối tượng của mình không? Anh ta nói, tôi không mang công cụ. Xem tay, mặt, xương, không được sao? Được thì cũng được, nhưng tôi không dám. Muốn sờ thế nào cũng được, tôi cũng sẽ không nói gì cô cả. Anh ta nhàn nhạt nói, nhưng nói lấp lửng, ý cười giấu dưới đáy mắt. Hửm, tại sao cô ta thấy lời nói này lại có chút kỳ lạ nhỉ? Thế nào gọi là muốn sờ thế nào cũng được? Nghe sao lại dâm như vậy chứ? Nhưng nếu như người ta đã đề nghị, cô ta cũng không dám phản bác. Dù sao người ta cũng là đại ca, mình lại là một con tép diêu. Người đi theo quân nên nịnh nọt mà. Anh ta giơ tay ra, có một vết sẹo ở lòng bàn tay. Vết sẹo dài khoảng 10 cm, cắt ngang cả lòng bàn tay, cắt đứt đường sinh mệnh, đứt đường tình, tâm sự nghiệp. Vết sẹo này, cô ta vô thức sờ lên, ngón tay vô cùng nhẹ nhàng. Trên hôn lễ của em gái tôi bị Cargo hại, đâm một đao. Giọng điệu của anh ta bình thản, nhưng cô ta biết, trong lòng anh ta không bình tĩnh như vậy. Nhưng Kỷ Nguyệt Trâm lại cảm thấy rùng mình với vết sẹo này. Năm đó nhất định là rất nguy hiểm. Ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt qua, sau đó lắc đầu. Số mệnh của anh cũng không nằm trong tay tôi, nằm trong chính tay anh. Nhìn tướng mạo của anh, nên là có phúc khí làm quan. Nhưng vận mệnh đôi khi lại đùa giỡn chúng ta, gặp một trận ngoài ý muốn. Vết sẹo này chính là ngoại lệ của anh. Anh không nên tin vào mệnh, mà nên tin vào chính mình. Hơn nữa, chắc là tôi nói anh cũng không tin. Tại sao? William tò mò nói, cách chương.